Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, khúc xạ. Vào lúc này, nếu như có người có thể đứng ở tháp hải đăng bên ngoài quan sát, tuyệt đối sẽ không lơ là chu vi đáng sợ biến hóa. Những người bám vào tháp hải đăng mặt ngoài. Hình cùng màu trắng rễ cây như thế vật chất chính đang nhanh chóng khô héo. Mục nát, làm liên tiếp ta răng rắc thanh âm vang lên. Những này chỉ dùng mười mấy giây nhưng phảng phất trải qua mười mấy năm thời gian thực vật. Cũng không còn cách nào chịu đựng chính mình trọng lượng mà vụn vặt. Không ngừng mà hướng về tháp hải đăng dưới chân đất cát đập xuống. Khuấy động lên tầng tầng bụi mù. Mà tháp hải đăng đỉnh đoàn kia tia sáng chói mắt, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên lờ mờ. Lại như là tháp hải đăng bên trong một cái nào đó chính đang tiêu vong sinh mệnh. Đồng thời sau đó không tới nửa phút bên trong triệt để tắt, mà tiếp tục hướng ra phía ngoài. Sức mạnh tử vong ảnh hưởng bắt đầu ở càng to lớn hơn trong phạm vi bị bày ra. Trên đất những người cỏ dại phiến lá từ cuối bắt đầu trở nên khô vàng. Sau đó khô vàng bắt đầu lan tràn ở toàn bộ thực vật. Cuối cùng cả cây thực vật triệt để chết héo. Từ bầu trời nhìn xuống dưới, chính là lấy tháp hải đăng làm trung tâm. Hết thảy màu xanh lục bị một chút nhuộm thành khô vàng. Đồng thời dường như lửa rừng như thế tại đây cái trên mặt đất lan tràn. Không chỉ là thực vật. Những người ẩn giấu ở hạt cát cùng trong bụi cỏ động vật. Ngay cả chạy trốn cách khu vực này đều không có cách nào làm được. Làm sức mạnh tử vong từ chúng nó thân thể đảo qua. Cũng đã đem tử vong mang cho hết thảy sinh vật. Phảng phất là một cái nhân vật khủng bố chính nuốt chửng chu vi hết thảy sinh mệnh. Ở hắn nuốt chửng bên trong phạm vi, hết thảy sinh mệnh tiêu tan. Bất kể là động vật vẫn là thực vật, liền chẳng sợ cả một cái tế bào cũng không có hạ xuống. Loại này hủy diệt phạm vi cũng không có vô hạn độ mở rộng. Ở tuyệt diệt lấy tháp hải đăng làm trụ cột, gần như gần trong phạm vi ngàn mét tất cả sinh mệnh sau khi. Quá trình này rốt cục lặng yên ngưng hẳn, cũng không phải Diệp Thiên Hồ không muốn lại tiếp tục loại này tối triệt để hủy diệt. Nếu như có thể. Hắn rất muốn để sức mạnh tử vong trực tiếp khuếch tán đến toàn bộ hắc thủy quốc gia trong công viên. Nhưng mà sự thực nhưng là, làm được hiện tại bước đi này cũng đã là hắn cực hạn. Chỉ bằng vào hắn sức mạnh của chính mình, đã không có cách nào càng gần hơn một bước. Tháp hải đăng nơi sâu xa nhất, cái kia bị phong bế trong không gian. Hắc ám vẫn, Diệp Thiên Hồ ngồi ở che kín vết rách ngạch trên bình đài. Nỗ lực để cho mình ở ngoài tán lực lượng tinh thần đi nhận biết tất cả xung quanh. May là sức mạnh tử vong còn biết những này lực lượng tinh thần là thuộc về Diệp Thiên Hồ. Bằng không hắn những này lực lượng tinh thần cũng sẽ bị che kín chu vi sức mạnh tử vong phá hủy. Ở hắn nhận biết bên trong, cái kia tháp hải đăng trung nguyên có sinh mệnh đã biến mất rồi. Sức mạnh tử vong còn có tinh thần của nó lực đã thay vào đó. Chiếm cứ tòa này tháp hải đăng, chỉ là hủy diệt tháp hải đăng bên trong cái kia sinh mệnh. Là không cách nào ngưng hẳn tất cả những thứ này. Lại như Diệp Thiên Hồ trong đầu, Lilith cũng không có nhắc nhở hắn nhiệm vụ đã hoàn thành rồi như thế. Để cho mình thành công chiếm cứ tòa này tháp hải đăng, chỉ là hắn muốn làm bước thứ nhất. Bây giờ nhìn lại, bước thứ nhất hoàn thành rất thuận lợi. Nói đến, chế tạo thâm thúy ánh sáng cái kia sinh mệnh, rất giống là một cái sinh trưởng với trái đất bên trên U như thế. Hiện tại Diệp Thiên Hồ xác thực đem U diệt trừ, nhưng mà tế bào ung thư đã sớm khuếch tán. Từ 3 năm trước bắt đầu sẽ theo thâm thúy ánh sáng khu vực mở rộng mà khuếch tán đến toàn bộ hắc. Thủy quốc gia công viên phạm vi, mà trên thực tế, chúng nó có thể so với chân chính tế bào ung thư còn đáng sợ hơn quá nhiều rồi. Chỉ cần hơi hơi cho chúng nó lưu lại một điểm dấu vết. chúng nó liền sẽ tiếp tục tồn tại hạ đi, lớn vô cùng có thể sẽ rời đi Hắc Thủy Quốc gia công viên. Đón lấy lại muốn tìm được nó, tiêu diệt nó, sẽ trở nên dường như mò kim đáy biển như thế. Muốn chung kết tất cả những thứ này, Diệp Thiên Hồ nhất định phải ở thâm thủy ánh sáng khu vực phía ngoài xa nhất tầng kia hàng rào phá. Diệt trước, đem chính mình sức mạnh tử vong khuếch tán đến toàn bộ Hắc Thủy Quốc gia công viên. Này cũng không dễ dàng, nếu như chỉ là Diệp Thiên Hồ sức mạnh của bản thân. Hắn nhiều nhất cũng chính là đem sức mạnh tử vong lấy chính mình làm trung tâm khuếch tán đến mấy ngàn mét khu vực bên trong, đối lập khắp cả Hắc Thủy Quốc gia công viên mà nói. Như vậy phạm vi chỉ là như muối bỏ biển thôi. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải mượn một ít ngoại lực. Space Jam chính là ngoại lực một trong. Hy vọng Space Jam không muốn đem ta truyền tống đến cái gì không hiểu ra sao địa phương đi thôi. Diệp Thiên Hồ khổ bên trong mua vui địa tự nói một câu. Để hắn không nghĩ tới chính là, đã lâu không có động tĩnh Lilith nhưng ở trong đầu của hắn nói rằng, nếu như ngươi phát động Space Jam thời điểm tận lực cẩn trọng một chút, tình huống như thế cũng sẽ không phát sinh. Tuy rằng Space Jam đại biểu không gian, nhưng nó cũng xác thực có thể bị cho rằng là một loại gần như cuồn cuộn không ngừng nguồn năng lượng, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ nó, bằng không ngược lại sẽ bị sức mạnh của nó phá hủy. Nhưng ngươi có thể rất tốt mà làm được điểm này không phải sao? Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai nói rằng, kết quả cái tiểu động tác này nhưng khẽ động trong thân thể của hắn thương thế, nhất thời mang cho hắn càng thêm mãnh liệt đau đớn. Ta có thể làm được, nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Lilith bình tĩnh nói, vùng hủy diệt thế giới này, xem ra bình thản, nhưng đại biểu thực lực vượt qua lấy đã từng những nhiệm vụ kia quá nhiều rồi. Nếu như nói trước độ khó là 1, như vậy nhiệm vụ lần này chí ít là 3, 5, đây là ta sai lầm. Nhiệm vụ độ khó vốn nên là tiến lên dần dần, nhưng vừa nhưng đã như vậy, liền coi hắn là làm là khảo nghiệm đối với ngươi đi. Có lúc xuất hiện một ít bất ngờ tình hình, càng thêm có lợi cho ngươi trưởng thành. Chúc ngươi nhiều may mắn. Được rồi, chúc ta vận may. Diệp Thiên Hồ hơi có chút khổ bên trong mua vui địa cười nói. Hắn bản sẽ không có đem Lilith trợ giúp toán vào trong đó. Hiện tại Lilith không giúp hắn phát động Space Jam, cũng sẽ không cảm thấy thất vọng rồi. Chung quy đây là thuộc về nhiệm vụ của hắn, hay là muốn có hắn để hoàn thành. Mặc dù có nguy hiểm, vậy cũng là chính mình nên được. Kết thúc cùng Lilith ngắn ngủi đối thoại, Diệp Thiên Hồ thật sâu hô hấp mấy lần. Đón lấy, cẩn thận mà thả ra từng tia một không gian sức mạnh nhẹ chút ở Space Jam bên trên. Dùng không gian sức mạnh đi phát động không gian sức mạnh. Sau một khắc, ở Diệp Thiên Hồ nắm chặt tay phải, từng tia một lam nhạt ánh sáng xuyên thấu qua ngón tay của hắn phùng hướng ra phía ngoài phát tán. Đó là đến từ Space Jam ánh sáng. Lần này, muốn đạt thành mục đích của chính mình, dựa vào tự thân không gian năng lực căn bản không có cách nào làm được. Diệp Thiên Hồ nhất định phải mượn Space Jam sức mạnh, làm Space Jam sức mạnh dọc theo bàn tay của hắn, dọc theo tay phải của hắn hướng về hắn cả người. Lan tràn, loại này năng lượng cũng không có bị Diệp Thiên Hồ thân thể bài xích. Nhưng là đến từ Space Jam sức mạnh nhưng mạnh mẽ quá đáng. Mặc dù Diệp Thiên Hồ đã rất cẩn thận địa đi phát động Space Jam, nhưng mà một lần tiến vào sức mạnh so ra vẫn là quá nhiều rồi. Cho tới Diệp Thiên Hồ bên ngoài thân đều ở mơ hồ tỏa ra thuộc về cái loại năng lượng này nhạt ánh sáng màu lam. Diệp Thiên Hồ căn bản không dám để cho loại này thân thể dừng lại quá lâu. Lập tức liền bắt đầu đem loại này tiến vào thân thể mình toàn sức mạnh mới hướng ra phía ngoài. Phóng thích, khống chế loại sức mạnh này, đi tràn ngập ở tòa này đã bị hắn chiếm cứ tháp hải đăng. Đáng vui mừng chính là, loại này năng lượng khởi nguồn là một cái tên là Space Jam đồ vật. nó năng lượng thậm chí đều không cần chuyển hóa liền có thể bị Diệp Thiên Hồ tự thân không gian năng lực đồng hóa, cũng hóa thành thuộc với sức mạnh của chính mình. Sau đó, nên bắt đầu bước kế tiếp. Khúc xạ, đây chính là Diệp Thiên Hồ đón lấy muốn chuyện cần làm. Đây là thâm thúy ánh sáng có một loại năng lực, mà hiện tại, Diệp Thiên Hồ chính là muốn loại này tên là khúc xạ phương thức đến hủy diệt thuộc về thâm thúy ánh sáng tất cả. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/711/8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.